Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, đệ 1219 chương kỳ 3 thế giới ngươi không hiểu. 2. Sao, như thế nào sẽ hảo hảo? Ta vừa rồi muốn ngồi xuống đi thời điểm, rõ ràng thật giống như có châm ở thứ ta. Nếu không, ngươi ngồi xe monster, ân đông ni reo lên, gào xong, lại phát giác chính mình là ở là có điểm lớn tiếng. Thất lễ, cũng liền hạ giọng, thỉnh ngươi ngồi xem xe monster, tiếp viên hàng không cũng liền ở trên chỗ ngồi xuống. Tuyết hồ soái khí tuấn Mỹ, từ vừa rồi vừa lên phi cơ, đã bị chúng tiếp viên hàng không trộm nghị luận. Vừa rồi không ít tiếp viên hàng không có việc gì ở đường đi tới đi lui. Mục đích kỳ thật chỉ có một, đó chính là có thể quang minh chính đại mà nhiều xem tuyết hồ liếc mắt một cái. Đương nhiên, các nàng xuất phát từ chức nghiệp tu dưỡng là không thể giống bên ngoài nữ nhân giống nhau, nhào lên tới cùng tuyết hồ sủa bậy, chỉ có thể như vậy xem. Hoặc là cố ý hỏi một tiếng tuyết hồ hay không yêu cầu cái gì phục vụ. Tuyết hồ một mực không ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền đủ để cho tiếp viên hàng không thất hồn lạc phách. Tâm như đâm lộc, hiện tại, này tiếp viên hàng không ngồi ở tuyết hồ bên người. Tuy rằng cảm giác áp lực, lại cũng có loại tiểu mãn đủ. Nàng ở trên chỗ ngồi cố ý xê dịch, có điểm muốn ăn vạ không đứng dậy. Ân Đông Ni phát hiện tiếp viên hàng không cái này tiểu tâm tư. Trong lòng phẫn nộ nha, chạy nhanh hỏi, có hay không phát giác, có thứ. Không có nha, tiếp viên hàng không nghi hoặc nói, chỗ ngồi thật sự thoải mái đâu. Nếu khách nhân ngươi cảm thấy không khỏe, vẫn là trở lại nguyên lai chỗ ngồi đi thôi, trở lại nguyên lai chỗ ngồi đi. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, Ân Đông Ni ở trong lòng tức giận mắng, trong miệng lại cười nói, ta liền thích nơi này đâu, hiện tại không chuyện của ngươi, ngươi rời đi đi, ta chính mình ngồi xong, cũng không cần ngươi cái gì phục vụ. Ngươi trở lại ngươi nguyên lai cương vị đi, vừa thấy đến tiếp viên hàng không đĩnh nàng kia 35D. Ngực, vẻ mặt phát, tao bộ dáng Ân Đông Ni liền cảm giác thực khó chịu. Chạy nhanh đem nàng đuổi đi, tiếp viên hàng không thực không tha khởi đứng dậy. Chiều tuyết hồ cong khom lưng, tiên sinh, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, thỉnh kêu ta. Ta tùy thời vì ngươi phục vụ. Tuyết hồ hơi gật đầu một cái. Tiếp viên hàng không vừa lòng rời đi. Ân Đông Ni thấy tuyết hồ đáp lại tiếp viên hàng không, mà đối chính mình hờ hững. Đầu tiên là bực bội sinh khí, theo sau lại nghĩ đến ngôn tình tiểu thuyết thượng tình tiết. Tiểu thuyết thượng đều viết, giống nhau cao ngạo nam nhân, nhìn đến ái mộ nữ nhân, đều là cố ý làm bộ lạnh nhạt, hờ hững, càng thích, càng lạnh mạc, thậm chí ngược, hắn đối chính mình như vậy lạnh nhạt, xem ra cũng đối chính mình sinh ra tình. Nàng liền biết, giống nàng như vậy cao quý mỹ lệ nữ nhân, là thực dễ dàng làm các nam nhân nhất kiến trung tình. Chính là trước mắt này Bạch Mã Vương tử cũng không ngoại lệ. Nói không chừng chính mình cũng là hắn tìm kiếm vài biến công chúa đâu. Nghĩ vậy, nàng lại một bộ ưu nhã tư thế muốn ngồi xuống. Ai biết, mông lại là đau xót. Quả thực chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Nàng vô pháp khống chế chính mình. A một tiếng, lại bắn đứng dậy, che lại mông kêu la. Như thế nào còn có châm? Đau chết ta, Tằng Tư Tuệ cùng Dương Tử Mi ở một bên nhìn trộm nhạc. Nữ, nhà ngươi tuyết hồ tiên sinh hảo nham hiểm, cư nhiên sẽ nghĩ vậy nhất chiêu. Hắc, xem kia kỳ ba rốt cuộc còn có thể trang bao lâu. Dương Tử Mi cũng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không nghĩ tới Tuyết Hồ sẽ như vậy âm Ân Đông Ni. Lúc ban đầu còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp đem Ân Đông Ni bắn ra đi đâu. Tiếp viên hàng không nghe được động tĩnh, vội vàng lại đuổi lại đây. Khách nhân, làm sao vậy? Người này chỗ ngồi rốt cuộc sao lại thế này nha? Ta ngồi xuống dưới tựa như có châm ở thứ. Cái gì lạn thiết bị? Ta muốn khiếu nại các ngươi hàng không công ty. Ân Đông Ni 5 lần 7 lượt bị châm thứ. Rốt cuộc kiềm chế không được kích động. Lạnh giọng trách cứ lên. Sao sao sao? Hết chương.